Phần 17, ngày 3 tháng 2, 2006, cho thực sự sẽ giúp người ta nhận. Mỗi khi tôi thuyết trình về đề tài kinh doanh theo mạng, tôi luôn nhấn mạnh cách hiểu và định nghĩa của tôi về khái niệm kinh doanh theo mạng này. Nói chung, bản thân khái niệm này đã bị hiểu sai và làm cho nó có nét phản cảm, kiểu như ném vào mặt người ta thật nhiều visit card, trong khi mồm liến thoáng khoe khoang về mình và về sản phẩm của mình. Tôi định nghĩa kinh doanh theo mạng như là quá trình ươm trồng mối quan hệ cho nhận để đôi bên cùng có lợi. Bạn thấy đấy, điểm nhấn chính là ở phần cho. Hợm đã nào, có bạn sẽ hỏi, đó có phải là kiểu suy nghĩ lạc quan thái quá mà không thể áp dụng trong đời thực này hay không? Không hề, cho luôn luôn là giải pháp tốt. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, cho luôn luôn mang lại kết quả tốt. Và chẳng có gì là mơ mộng thái quá ở đây cả. Cho luôn là cách tốt, cả trên phương diện thực tế cũng như tinh thần. Chúng ta hãy cùng xem xét khía cạnh thực tế trước. Cái mà tôi gọi là quy tắc vàng trong kinh doanh theo mạng chính là dù thế nào thì mọi người cũng sẽ chỉ cộng tác và kinh doanh với những người mà họ biết, họ thích và họ tin tưởng. Khi ta cho hay làm điều gì đó cho người khác là ta đã tiến một bước rất quan trọng và nhen nhóm cảm giác biết, thích và tin tưởng trong lòng những người ấy đối với chúng ta. Tôi luôn khẳng định rằng muốn được việc cho mình thì không có cách nào tốt bằng cách làm người cho trước, giúp người khác được việc. Tại sao vậy? Bởi vì khi ai đó biết rằng bạn quan tâm đến họ, họ sẽ luôn nghĩ đến bạn với những tình cảm tốt nhất. Không, họ sẽ hạnh phúc khi nghĩ về bạn nữa và mong muốn được cho lại bạn. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải đem cả việc làm ăn của mình đi cho. Đó có thể là thông tin hay một thứ gì đó có thể giúp người khác trong công việc làm ăn, trong cuộc sống riêng tư, trong đời sống xã hội hay công việc sáng tạo của họ. Bạn có thể giới thiệu một cuốn sách hay tặng họ một cuốn sách mà bạn biết là nó có thể có giá trị thực sự với họ. Cũng có thể bạn biết con cái họ đang xin việc ở một công ty mà bạn có quen một người biết giám đốc nhân sự của công ty ấy, nhấc điện thoại gọi cho người nọ và nói giúp một lời về ứng viên kia chẳng mất mát gì cho bạn, nhưng lại có thể giúp ứng viên đó nhận được chỗ làm. Tôi có thể kể cho bạn một ví dụ từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Chuyện đó xảy ra vào khoảng mấy năm trước, khi tôi vừa mới bắt đầu vào nghề thuyết trình. Tôi rất muốn chăn được một khách hàng là một doanh nghiệp lớn có khá nhiều chi nhánh, nhưng tôi chẳng có cơ hội nào tiếp cận cả. Không chỉ thế, tôi còn chẳng biết phải đi cửa nào để tiếp cận và chen chân vào nữa. Rồi có một chuyện xảy ra. Tại buổi đại hội của các diễn giả, tôi gặp một người cũng mới vào nghề thuyết trình chưa lâu như tôi. Tôi làm quen với anh ấy và đánh bạn cùng gia đình anh ấy và rất hay đi với nhau. Lúc đó, mặc dù tôi biết rằng anh ấy khá thành đạt, tôi chưa bao giờ nhờ anh ấy giúp đỡ gì. Tôi còn giúp anh ấy hết khả năng của mình. Có vài lần, khi có công ty mời nhưng tôi đã có cuộc hẹn trước rồi, tôi lại giới thiệu mối cho anh ấy. Khi tôi có những bài báo được đăng trên các tạp chí, tôi thường giới thiệu là anh ấy đã có công biên tập cùng tôi. Điều này làm cả đôi bên đều vui và tôi cũng chẳng mất gì. Đó chỉ là một trong vô số những ví dụ về việc cho ai cũng được lợi mà lại chẳng có hại cho ai. Chỉ vài năm sau khi tôi gặp anh ấy, tôi biết được qua một người khác là khách hàng mà tôi hằng mơ ước nhưng vẫn chưa tiếp cận được lại chính là khách hàng chính của người bạn diễn giả của tôi. Chắc chắn là với mối quan hệ lúc ấy giữa hai chúng tôi thì tôi có thể đến và đề nghị anh ấy giúp đỡ, nhưng tôi không thấy đó là cách đúng đắn. Tôi không muốn anh ấy có cảm giác là do tôi đã vì anh ấy mà bỏ lỡ cơ hội của mình nên anh ấy nợ tôi. Nhưng xin anh ấy một lời khuyên về việc làm cách nào để tiếp cận được khách hàng nọ hiệu quả nhất thì tôi thấy không ngại. Tôi bảo anh ấy, tôi biết đó là khách hàng lớn của anh và tôi không bao giờ dám đề nghị anh giới thiệu tôi với họ. Tôi chỉ muốn hỏi kinh nghiệm của anh là tôi nên làm như thế nào để tiếp cận được với người có tiếng nói ở đó, ít nhất để giới thiệu cho họ biết tôi là ai và tôi có thể giúp họ được gì để tôi có cơ hội thiết lập và phát triển quan hệ này. Nói cho cùng thì anh ấy cũng có thể từ chối. Nhưng anh ấy lại nói, tôi sẽ bảo người vẫn làm việc với tôi gọi điện cho anh. Và anh ấy không nuốt lời. Và khách hàng ấy, cùng với tất cả những hợp đồng phát sinh sau này mà tôi đã kiếm được từ các chi nhánh của nó trong những năm qua, đã mang lại cho tôi vài triệu đô la thu nhập. Đó không phải là lần đầu và cũng không phải lần duy nhất mà cho trước đã được đáp trả bằng những lợi ích tài chính. Đó là cách kinh doanh của tôi và đó cũng là cách sống của tôi. Cho người ta trước bao giờ cũng là cách tốt nhất. Nhưng có một điều cần lưu ý ở đây là bạn không thể cho mà xem nó như là một cuộc trao đổi. Nếu bạn cho mà trong đầu bạn nghĩ, anh ta hoặc là cô ta sẽ làm gì cho mình đây? Thì việc cho đó sẽ chẳng mang lại điều gì cho bạn cả. Không phải là bạn sẽ không nhận được gì trả lại, nhưng có thể là bạn sẽ nhận được một cái gì đó giống như là trả nợ, một lần cho xong, và không khơi dậy được trong người nhận cái cảm giác biết bạn, mến bạn và tin bạn. Một yếu tố sẽ khiến cho người đó mong muốn nhìn thấy bạn thành công. Bạn hãy cho bởi vì đó là việc làm đúng và đừng mong chờ được trả công. Và bạn sẽ thấy rằng nguyên tắc đó có thực, thực hơn tất cả những sự thực trong vũ trụ này. Khi chúng ta cho, chúng ta phải xuất phát từ tình yêu. James Dickel.